ta yêu em màu lá thanh xuân, chờ đến thu sang rồi hãy tàn. Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh, người ngồi trên bến nhớ mênh mông. Mặt đất âm u ngày tháng hoang vu, chợt thấy em qua giữa bóng cờ. Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca, chờ nắng lên thưa rồi hãy về. Bàn chân đi xa người về bóng từng đêm nghe gió ru ơ ơ. Mùa xuân yêu em đôi núi thanh thang, hồ nước long lanh ngàn cánh vàng. Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân, chờ đến thu sang rồi hãy tàn. Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh, người ngồi trên bến nhớ mênh mông. Mặt đất âm u ngày tháng hoang vu, chợt thấy em qua giữa bóng cờ. Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca, chờ nắng lên thưa rồi hãy về. Bàn chân đi xa người về bóng nhớ, từng đêm nghe